Yêu Tôn, tập 334. Thời khắc này trận pháp sóng gợn xuất hiện, mắt thấy sẽ phải truyền tống. Mạnh Hạo trong sát cơ lóng lánh, Hải Đông Thanh khó khăn mới giết, khiến hắn đối với danh sách bản thân lại khắc sâu hơn. Lúc này Mạnh Hạo cất bước, lần nữa đi ra, cả người hóa thân đại bằng màu vàng, tốc độ lập tức bạo tăng, dầm dầm hướng về Hải Đông Thanh, trực tiếp đuổi theo. Mắt nhìn xung quanh đối phương có gợn sóng truyền tống, Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, tay phải bỗng nhiên nâng lên, hướng về phía Hải Đông Thanh, một chỉ tay. Yêu Phong Đệ Bát Cấm. Đệ Bát Cấm, cấm thân pháp. Lúc này triển khai lập tức phong ấn tu vi trong cơ thể Hải Đông Thanh. Tất cả thần thức cũng đã bị phong ấn, khiến cho truyền tống trận này trong nháy mắt mất đi thần thức, tràn ra, tạo thành động lực. Không! Hải Đông Thanh phát ra tiếng động tuyệt vọng thê lương. Lần này người chân chính tử vong, chính là danh sách đầu tiên chết trong tay Mạnh Mỗ. Mạnh Hạo âm thanh nhẹ nhàng, kêu lên, một cái chớp mắt đã tới gần. Khi giọng nói mơ hồ bất định của Mạnh Hạo vang lên khắp bốn phương tám hướng, tay phải quán đã đặt lên trán Hải Đông Thanh, khẽ nhấn một cái. Âm một tiếng, hai mắt Hải Đông Thanh trợn trừng. Ở trong chớp mắt đầu lâu quán xuất hiện từng vết nứt, sau đó là thân thể, rồi toàn thân liền đổ tung, chia năm xẻ bảy. Hết thảy ấn ký Hải Đông Thanh ở trên thế giới này đều hoàn toàn tan biến đi. Cùng lúc đó truyền tống trận ở xung quanh cũng tiêu tán. Hắn bị Mạnh Hạo giết ba lần, rốt cục thân hình câu diệt triệt để. Gần như ngay khén vừa chết đi, tại đống máu thịt quán còn một ấn ký danh sách bay ra. Ấn ký tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, bay thẳng tới Mạnh Hạo. Lời nói của Vũ Văn Kiên không thể tin được. Lúc trước hắn đã nói từng giết Hải Đông Thanh một lần, hiện tại xem ra đó căn bản chỉ là nói bậy. Khi Mạnh Hạo phải giết Hải Đông Thanh hai lần mới hoàn toàn tiêu diệt được hắn, liền ý thức được điểm này. Lúc này hắn hừ lạnh một tiếng thu lại ấn ký. Trong chớp mắt, ấn ký liền sát nhập vào trong cơ thể Mạnh Hạo. Tại một sát na này, mi tâm Mạnh Hạo đột nhiên đau nhói. Rất nhanh, ấn ký quán lại hiện ra, nhưng mà ấn ký này so với trước kia phức tạp hơn. Nhìn kỹ cũng không nhận ra, đó chính là hai cái ấn ký chồng lên nhau, mà chỉ có thể cảm thấy hoa văn trên ấn ký trông rất phức tạp, giống như là có nhiều biến hóa trong đó. Cùng lúc đó, thân thể của Mạnh Hạo chợt chấn động. Từ ấn ký nơi mi tâm truyền ra một cỗ lực lượng không cách nào tưởng tượng nổi. Yêu phong cấm pháp trong cơ thể hắn bất ngờ tự động vận chuyển. Truyền thừa của yêu phong nhất bạch cùng khí thức ấn ký danh sách trong khoảnh khắc chợt dung hợp với nhau. Ngay lập tức thân thể Mạnh Hạo chấn động mãnh liệt. Một thanh âm như là trời long đất lở đánh mạnh vào trong đầu hắn. Không ngờ lại trực tiếp dẫn động hồn quán, hóa thành một luồng ánh sáng vô hình bay thẳng lên trời cao. Trong mơ hồ, Mạnh Hạo thấy được bầu trời, thấy được mình đang ở trong luồng sáng bay thẳng lên hư không. Rất nhanh hắn đã phá vỡ hết thảy vách ngăn, bay ra khỏi như phong giới, xuất hiện ở trong không gian. Chưa dừng lại tại đó, hắn vẫn tiếp tục bay lên, chỉ trong một chớp mắt đã xuyên qua hết thảy, xuất hiện ở sơn hải giới. Hắn đang đứng ở độ cao khó có thể hình dung, thấy được chính tòa núi đang sắp hàng sừng sững trong không gian, thấy được nhật tinh cùng với nguyệt tinh vây quanh, hắn thấy được chín vùng biển, thậm chí còn thấy được chúng sinh đang sinh hoạt bên trong cửu đại sơn hải giới. Ngoài ra hắn còn thấy được xung quanh sơn hải giới có ba tinh cầu, tựa như là phụ thuộc vào sơn hải giới vậy. Mà như phong giới chính là một trong ba tinh cầu đó. Đồng tử của Mạnh Hạo co rụt lại, thu hồi ánh mắt, rồi nhìn về phía cửu đại sơn hải giới. Hắn thấp thoáng thấy được cha mẹ hắn đang đứng trên một đường lâu thuộc về Nam Thiên Tinh, quần đệ cửu sơn hải. Hắn muốn cất tiếng gọi, nhưng mà lại không thể phát ra âm thanh được. Hắn còn thấy được tỷ tỷ đang tu hành ở bên trong Đế Tiên Tông, thấy được tất cả người quen trên đệ cửu sơn hải, Mập Mạp, Trần Phàm, Vương Hữu Tài,

Cánh cửa này đang phát ra ánh sáng yếu ớt. Trong nhà mắt khi Mạnh Hạo nhìn tới cánh cửa này, hắn liền chấn động mạnh. Đó là một loại cảm giác rất quen thuộc. Một loại khí tức mà khi ở Yêu Tiên Cổ Tông, hắn đã từng cảm thụ qua. Lý chủ truyền thừa. Hai mắt của Mạnh Hạo co rụt. Ở trong lòng chấn động, lúc này hắn mới ý thức được thì ra, truyền thừa của Lý chủ là ở trên lưng của Kháo Sơn Lão Tổ. Chưa kịp suy nghĩ kỹ, Mạnh Hạo phát hiện hắn đã bị buồng sáng, luồng sáng tiếp tục kéo lên, bay khỏi Sơn Hải giới, phóng thẳng lên vô tận hư không. Mạnh Hạo áp chế chấn động trong lòng, ngẩng đầu nhìn lên hư không bên trên. Ở trong mắt hắn chợt lộ ra vẻ mong đợi. Hắn biết hết thảy những trải nghiệm này có lẽ chính là do danh sách tạo nên, nhưng mà kệ nguyên nhân gì, hắn cũng muốn biết ngoài Sơn Hải giới có cái gì. Chẳng lẽ như Phong Yêu đời thứ 6 đã ở từng nói, ba ba thiên chính là ba ba kiếp của Sơn Hải giới. Ánh mắt của Mạnh Hạo lóe lên một cái, ầm ầm lao đi, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng gần. Không biết trải qua bao lâu, bỗng nhiên một tiếng ầm truyền ra, giống như là Mạnh Hạo vừa đột phá vách ngăn nào đó. Rồi hắn thấy được một con đường tinh không. Trên con đường này có ba ba cái thế giới. Ba ba thế giới này giống như là ba ba tầng phong ấn, tầng tầng bao phủ Sơn Hải giới lại. Luồng sáng mang theo hắn một đường đổ vang, trực tiếp xuyên thấu cái thế giới một. Sau khi xông qua thế giới thứ 33, sắp sửa nhìn thấy chân tướng phía ngoài, đột nhiên một luồng sáng vàng óng ánh chợt lóe lên, che khuất toàn bộ tầm mắt của Mạnh Hạo, ầm ầm nện xuống. Thân thể Mạnh Hạo run mạnh, luồng ánh sáng bao quanh hắn lập tức sụp đổ, ở trong nhà mắt đám hồn phách này quán đánh vỡ, trực tiếp tiêu tán. Nhưng mà trước khi hoàn toàn tiêu tán đi, hắn chợt nghe được một giọng nói như là khai thiên lập địa vang lên. Ta tên Đạo Phương. Tại Như Phong giới, hạ giới Sơn Hải giới, trên quốc vận Sơn, quốc gia thứ 7, thân thể của Mạnh Hạo chấn động mạnh, oa một tiếng, phun một ngụm máu lớn, lảo đảo lùi về phía sau, sắc mặt tái nhợt. Ấn ký trên mi tâm hắn lóe lên vài cái, lúc này mới chậm rãi tắt ngấm, mà yêu phong cấm pháp quán cũng dần dần tiêu tán đi. Ánh sáng màu vàng kia là cái gì vậy? Còn có giọng nói kia, Đạo Phương, Đạo Phương. Cái tên này rất quen, dường như ta đã nghe ở nơi nào rồi thì phải. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, không để hắn nhớ lại. Đột nhiên tại trung tâm thần miếu của Như Phong giới bay lên một luồng ánh sáng ngập trời. Luồng ánh sáng này lớn chừng 10.000 trượng, và có tất cả luồng sáng trước đó phóng thẳng lên trời, như là muốn phá vỡ bầu trời, tạo nên vô tận sóng gợn, khiến cho thế giới ẩn chứa những dãy núi và vô tượng kia lại một lần nữa mở ra. Lập tức tất cả mọi người, bao gồm toàn bộ danh sách, ở trong chớp mắt này bất kể đang làm chuyện gì, đều không khỏi chấn động ngẩng đầu nhìn lên. Cho dù là chiến trường ở trung tâm thần miếu, trong nhà mắt cũng đều trở nên yên tĩnh. Mọi người đều đang ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn cột sáng trước này chưa từng có. Lần này bên trong thế giới bên trên bầu trời, nơi có ngọn núi cao ngất phía sau chín tòa núi và pho tượng ẩn giấu trong mây mù kia, lúc này bỗng ầm ầm chấn động, đá vụn tróc ra, tạo thành một pho tượng. Pho tượng này tựa như là chiến tiên, long trời lở đất, khiến tất cả những người thấy được đều chấn động tâm thần. Hắn chính là Mạnh Hạo. Cùng lúc đó, thanh âm tang thương lạnh như băng kia lại đột nhiên truyền ra, vang vọng khắp trời, vang vọng khắp Như Phong giới. Mạnh Hạo, người trong danh sách quốc gia thứ 9, giết chóc danh sách, vi phạm. Giọng nói kia nói tới đây đột nhiên khựng lại, sau đó bỗng nhiên biến đổi, không còn là không tình cảm nữa, mà như xuất hiện một tia khí tức lãnh khốc. Cẩn thận lắng nghe, dường như cùng giọng nói đầu tiên không quá giống. Thượng cổ bảo thiên, cổ bảo thiên khôi tiên phủ, tiên phủ. Giọng nói kia truyền ra vang vọng khắp bầu trời.

Hồng Bân lão đệ, Vũ Văn Kiên tới bái phòng đây. Gần như ngay khén hồ lên, đồng tử thấy được Vũ Văn Kiên, ở trên mặt lập tức lộ ra vẻ tức giận đứng phát dậy. Tên Vũ Văn Kiên chết tiệt, cái hạng người khẩu Phật tâm xà, năm xưa ngươi gầy bẫy ta một lần, ta chưa đi tìm ngươi, ngươi lại còn dám vác xác tới tìm ta sao? Phía sau ngươi lại, hắn là chết tiệt. Không ngờ ngươi lại dẫn hắn tới đây. Vũ Văn Kiên, Hồng Bân ta thề không đội trời chung với ngươi. Thanh âm chói tai của tên đồng tử truyền ra, khiến cho Vũ Văn Kiên tỏ ra hơi ngượng ngượng. Theo bản năng nhìn về phía Mạnh Hạo thì thấy Mạnh Hạo đang cười cười nhìn mình. Hey, Mạnh Hạo huynh đệ, chờ ta nửa nén nhang. Yên tâm, nhất định ta có thể làm được mà. Vũ Văn Kiên vội vàng lên tiếng rồi nhoáng một cái, bay thẳng tới Quốc Vận Sơn. Ở trên Quốc Vận Sơn, quốc gia thứ 6, sắc mặt Hồng Bân đồng tử trở nên âm trầm. Lúc này nhìn chín tùy tùng xung quanh hắn đã sớm mở ra truyền tống trận. Chỉ cần thần niệm Hồng Bân vừa động, sẽ lập tức truyền tống rời đi. Mà thế giới ấn ký quốc gia thứ 6 cũng đang ở trong tay Hồng Bân. Hắn lạnh lùng nhìn Vũ Văn Kiên bay nhanh tới, nhưng mà cũng không lập tức truyền tống. Rất nhanh, Vũ Văn Kiên đã bay đến bên ngoài quần sáng phòng hộ Quốc Vận Sơn. Không được Hồng Bân cho phép, hắn không thể nào đi vào. Thời khắc này, hắn đứng bên ngoài quần sáng, nhìn Hồng Bân cười khổ. Hồng Bân huynh đệ, ngươi hãy nghe ta nói đi. Cút đi, ai là huynh đệ với ngươi? Người đó xui xẻo. Sắc mặt Hồng Bân khó coi, quét mắt nhìn về phía Mạnh Hạo phía xa. Đồng tử co rụt lại. Đối với người trong danh sách mới xuất hiện này, hắn vốn không coi vào đâu. Nhưng mà sau khi tới Như Phong giới, Mạnh Hạo cường thế quật khởi, khiến cho những danh sách khác không thể không chú ý. Đánh bại Hàn Thanh Lôi, đánh bại Lâm Thông, lại đánh chết một vị danh sách. Cái loại chiến tích này như là mặt trời ban trưa, khiến cho những danh sách khác không thể không coi trọng. Ta chỉ cho ngươi thời gian nói 3 câu. Sau 3 câu, ngươi từ đâu tới thì trở về nơi đó. Nếu không cùng lắm thì Hồng Bỗ rời đi. Hồng Bân đồng tử nghiến răng lên tiếng. Đi đâu? Ngươi có thể trốn khỏi Như Phong giới sao? Không cần biết ngươi chạy tới đâu. Nếu ngươi có giá trị, ngươi cho rằng đạo thiên sẽ bỏ qua ngươi sao? Vũ Văn Kiên hét lớn một tiếng, tỏ ra rất là chính nghĩa nhìn Hồng Bân. Sắc mặt Hồng Bân trở nên khó coi. Hắn cũng biết là trốn tránh không phải là kế lâu dài, nhưng hắn cũng không có cách nào. Đạo thiên, danh sách núi thứ nhất quả thực là quá mạnh. Ngươi còn 2 câu. Hồng Bân âm trầm lên tiếng. Bản thân ngươi khó có thể bảo toàn. Ta cũng giống vậy. Đều là do Như Phong giới chết tiệt này đột nhiên bị thay đổi quy tắc. Ta cũng không tin ngươi không có nhìn ra đầu mối. Càng không tin ngươi không nhận ra mục đích ta dẫn Mạnh Hạo tới. Hợp tác cùng có lợi, phân tách tất có lợi hại, phân tách tất có hại cho hai bên. Vũ Văn Kiên tiếp tục nói thêm một câu. Còn một câu nữa. Tay phải Hồng Bân nâng lên, truyền tống trận ở trên mặt đất ầm ầm vận chuyển. Hắn nhìn chằm chằm Vũ Văn Kiên chậm rãi nói. Bà nội ngươi, lão tử không có câu thứ ba. Ngươi nếu muốn đi, cút đi. Vũ Văn Kiên giống giận. Hồng Bân đồng tử sừng sốt, sắc mặt khó coi hơn, trong lòng rối tung. Ánh mắt của hắn đứt qua Vũ Văn Kiên, nhìn về phía Mạnh Hạo phía xa, hồi lâu sau nghiến răng nói. Hắn có thể chiến thắng đạo thiên không? Có lẽ hắn không thể. Cho dù cộng thêm ta và ngươi, có lẽ cũng không thể. Nhưng đây là cơ hội duy nhất. Nếu không, không lâu sau chúng ta sẽ bị đạo thiên lần lượt đánh chết. Vũ Văn Kiên khổ sở nói. Hồng Bân trầm mặc. Nếu như Vũ Văn Kiên choán một cái đáp án khẳng định, hắn sẽ lập tức mở truyền tống trận rời đi. Hắn không tin lời nói của Vũ Văn Kiên. Nhưng mà lần này không ngờ Vũ Văn Kiên lại khác thường như vậy, khiến Hồng Bân tỏ ra lưỡng lự. Hắn muốn gì? Hồng Bân nhìn Vũ Văn Kiên. Ngươi biết mà. Vũ Văn Kiên trầm mặc. Một lúc lâu sau nhìn Hồng Bân nói. Hồng Bân đạo hữu, mặc dù ta từng tính kế ngươi, nhưng mà ngươi cũng phải thừa nhận rằng lần đó ta không hại ngươi. Hồng Bân nghiến răng, vung tay một cái, lập tức thế giới ấn ký quốc gia thứ 6 chợt bay ra, xuyên thấu qua màn sáng, bay qua Vũ Văn Kiên, phóng thẳng tới Mạnh Hạo. Nếu đã muốn lấy lòng, thay vì cho Vũ Văn Kiên, không bằng trực tiếp cho Mạnh Hạo. Ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái, giơ tay bắt lấy,